Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 827, nhân tâm khó hiểu nhất. Đột phá rồi, Nam Thất Vực, Phương Bình có thể không để ý những nơi khác, những cường giả khác phản ứng ra sao, giờ khắc này Phương Bình, nhấc theo tâm tức khắc nới lỏng. Vừa mới Trương Vệ Vũ kém chút bị người triệt để đập nát đầu. Phương Bình tâm đều nhấc lên rồi. Chỉ chớp mắt, Trần Diệu Tổ cùng Trương Vệ Vũ đột phá. Chiến Vương liên thủ hai người. Đánh giết trong chớp mắt người thứ hai Trần Vương. Phương Bình tức khắc vui mừng khôn xiết. Vui sướng sau, chính là căng thẳng. Cơ hồng bảy người đánh nát Trương Đào Đại Đạo Thư rồi. 24 vị chân vương, mà nhân loại một phương, dù cho thêm vào mới lên cấp 2 vị đỉnh cao nhất, cũng mới 12 người. Nếu như là thời điểm toàn thịnh, nhân loại không sợ đánh một trận, có thể hiện tại, Trương Đào, Lý Trấn, Chiến Vương những người này, dồn dập bị thương, dưới tình huống như thế, cùng trước là vô pháp so với, Phương Bình căng thẳng vạn phần. Hiện tại kỳ thực có thể rút lui, dưới một trận chiến, đánh giết 5 vị chân vương, nhân loại đại thắng, có thể rút đi rồi. Nhưng là, địa quật tổn thất nặng nề như vậy, lúc này e sợ cũng không dễ như vậy khiến người ta rời đi chứ. Phương Bình nghiêng đầu nhìn về phía còn đang xem kịch Thương Miêu. Nhỏ giọng nói, Miêu gia, ngươi cảm thấy, chúng ta có thể an toàn rút đi sao? Thương Miêu không để ý đến hắn, nó phát hiện cái này đạo tặc là cái nói làm nhảm. Đặc phiền, không để ý tới Phương Bình, bất quá Thương Miêu vẫn là điều khiển tấm gương chung quanh nhìn quét một phen. Có chút kỳ quái nói, vừa vặn giống có người ở nhìn ta. Nhìn ngươi, Phương Bình sửng sốt một chút, Trấn Thiên Vương, Thương Miêu thầm nói. Có người thông qua khuy thiên kính nghĩ phản nhìn bản miêu. Không biết là ai, giấu thật sâu, khoảng cách có chút xa. Ta quan sát không tới rồi. Phương Bình tức khắc cau mày. Trong bóng tối còn có ai không? Thương Miêu cũng chỉ là vừa nói như thế. Rất nhanh không còn xoắn suýt. Lại nói, vẫn là có thể thắng. Thắng, Thương Miêu miệng rộng nứt ra. Cười có chút đáng yêu, cái kia có chút quen người, nếu là đi rồi, là có thể thắng, hắn rất mạnh, so với giả nhân hoàng còn mạnh hơn. Nhưng là, Phương Bình muốn nói, Trấn Thiên Vương bị người cuốn lấy, e sợ đi không được. Thương Miêu không chờ hắn nói xong, cấp tốc nói, dù cho hắn không đi, kỳ thực cũng có thể thắng. Bất quá, Thương Miêu lúc này không cười. Trên mặt lớn có chút xoắn suýt, Phương Bình nhìn về phía nó, Thương Miêu đầu to đặt ở rào trên thân thể, có chút mất hết cả hứng nói, nhân loại cũng có người xấu, thật nhiều người xấu, giả nhân hoàng cũng là người xấu, nói cho ta thức ăn mèo, vẫn không cho ta, trước đây, bản Miêu rất hào phóng, thường thường mượn thần khí cho người, nhưng bọn họ đều không trả ta. Thương Miêu bỗng nhiên biến thảm hề hề, có chút mất mát, lầu bầu nói, mượn đi rồi, bọn họ liền không trả, sau đó liền bị người đánh chết, thần khí liền ném đi, thần khí không vài món, không thể lại mượn, mèo lớn trong lúc nhất thời thất lạc không được, đều là người xấu, bị người đâm chết rồi đi, trước đây nó có thật nhiều hữu dụng thần khí. Hiện tại đều không còn. Thật nhiều năm trước, bản Miêu có mèo cung. Mèo cung rất ấm áp, nhưng là bị người mượn đi rồi. Cái kia bại hoại liền không đưa ta rồi. Sau đó thật giống bị người đâm chết rồi. Trước đây, chó lớn cũng mượn ta một cái chuỗi cá nướng gầy, cũng bị nó mang đi. Không đưa ta, hiện tại đều không gậy chuỗi cá nướng rồi. Chó lớn cũng thật giống bị đâm chết rồi. Thật lâu trước đây, còn có cái gia hỏa, còn đem ta vòng cổ mượn đi rồi. Cũng không đưa ta, không biết có phải là cũng bị người đâm chết rồi. Ngoặc kép, mèo lớn vẫn còn nhớ đi qua, lúc này cũng không phải mất trí nhớ rồi. Phương Bình nghe vậy con ngươi đều nhanh chừng đi ra, không nhịn được nói, Miêu gia, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy thần khí? Một con mèo mà thôi, dù cho nó thật sự có cái mạnh mẽ chủ nhân, cũng không đến nỗi cho nhiều như vậy thần khí chứ. Nhặt nha, Thương Miêu nói chuyện đương nhiên. Thật lâu trước đây, có thật nhiều người ở đánh nhau, sau đó đều đánh chết rồi. Thật giống là đều đánh chết. Bản Miêu một giấc tỉnh ngủ, sau đó liền lượm thật nhiều thần khí. Phương Bình một mặt mộng, cái này cũng được. Tiếp đó, Phương Bình vội vàng nói, Miêu gia, ngươi là nói ngươi có thể mượn thần khí cho lão Trương. Giả nhân hoàng, hắn có thần khí, có phải là liền càng cường đại rồi? Thương Miêu xoắn suýt nói, mượn hắn, hắn không trả ta, vậy hắn khẳng định cũng phải bị người đâm chết. Thần khí không thể loạn mượn, cho mượn đi rồi, ngươi phải trả, có thể nhân loại rất xấu. Thường thường lấy đi liền không trả nó, nó hiện tại cũng không bao nhiêu thần khí rồi. Thương Miêu nói thầm vài câu, nhìn một chút trong tay cần câu cá. Cần câu muốn mượn cho giả nhân hoàng sao? Có thể mượn, không trả, sau đó liền câu cá thần khí đều không còn. Có thể giả nhân hoàng hiện tại bị người đánh chết, thức ăn mèo cũng không còn. Thương Miêu rơi vào xoắn suýt, đuôi lại lần nữa đập đánh lên, không biết có muốn hay không mượn. Phương Bình nhưng là vội vàng tươi cười nói, Miêu gia, mượn một chút đi, yên tâm, hắn khẳng định trả ngươi. Hắn không trả ngươi, vậy hắn chẳng phải là cũng phải bị người đâm chết? Hắn rất sợ chết. Thương Miêu không lên tiếng. Phương Bình lại lần nữa vội vàng nói, vậy nếu không ta thế hắn lập cái chứng từ. Hắn rất sĩ diện, chứng từ ở tay, hắn không trả ngươi, kia chẳng phải là mất mặt rồi. Nhân hoàng, Thương Miêu lẩm bẩm một tiếng, chứng từ, nhân hoàng nên trả lại chứ. Đi nhân hoàng đường cường giả, sẽ không liền nó một con mèo cần câu cá đều muốn tham chứ. Thương Miêu xoắn suýt một hồi, lầu bầu nói, vậy cũng tốt, nhanh lên một chút đánh xong đi. Đánh xong các ngươi phải cho ta thức ăn mèo, cho ta kiến mèo cung. Nói xong, Thương Miêu cầm lấy cần câu cá, bắt đầu hướng phía trước đâm. Cần câu cá đâm một cái chính là một cái lỗ đen. Đâm một cái chính là một cái lỗ đen. Đâm một hồi, Thương Miêu ngửa đầu nhìn trời. Thật giống với không tới. Làm sao mới có thể đưa đi qua đây? Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Thương Miêu cầm lấy cần câu cá ở trên mặt kính bắt đầu đâm. Đâm mặt kính không ngừng gợn sóng. Cùng lúc đó, Trương Đào lần thứ nhất bị người đánh bay mấy chục mét. Hai chân run rẩy, trong miệng tràn ra một ngụm máu tươi, trên mặt nhưng là mang theo nụ cười. Phong kích, không bằng hiện tại đình chiến làm sao? Trương Đào cười ha hả nói, chúng ta hiện tại là rơi vào rồi hạ phong, nhưng chúng ta 12 người, một người chưa chết, thật muốn toàn bộ liều mạng, người khác không nói, chém giết người phong kích vẫn là không thành vấn đề. Trương Đào nói xong, tách ra Hoa Vương tập kích, lại lần nữa cười nói, phong kích, ngươi đi ra hai con đường không dễ dàng, bây giờ cùng chúng ta liều mạng, đáng giá không? Phong Vương sắc mặt âm trầm, không nói một lời, lại lần nữa một kích giết hướng Trương Đào. Trương Đào lại lần nữa né tránh, giờ khắc này cũng không gắng đón đỡ, cười nói, không cân nhắc rồi, ngươi phải biết, hiện tại rất nhiều lão gia hỏa còn đang cất giấu, ngươi bây giờ cùng chúng ta liều mạng đến cuối cùng, tất cả mưu tính đều thành trống rỗng, chúng ta 12 người. Lúc sắp chết, tiêu diệt 3, 5 vị chân vương vẫn là không khó, mà ngươi, chỉ sợ cũng là cái thứ nhất. Phong Vương lạnh lùng nói, Trương Đào, giỏi tính toán, trận chiến này chém giết 5 vị chân vương. Hiện tại ngươi cùng bản vương nói những này, ngươi cảm thấy ngươi có thể tránh được kiếp nạn này. Sức chiến đấu đỉnh phong thời điểm, võ vương liền cường chiến, đánh giết mấy vị chân vương. Sức chiến đấu rơi xuống thời điểm, hiện tại liền bắt đầu nói chuyện liều mạng sự. Thật sự cho rằng hắn phong kích là ngớ ngẩn. Ngày hôm nay võ vương bại lộ sức chiến đấu, có thể so với mệnh vương. Nhân vật như vậy không giết, sớm muộn là họa lớn. Cái này cũng là hắn đánh giết Trương Đào cơ hội duy nhất. Bằng không, bị cái tên này chữa khỏi thương thế, lại đến mấy lần chiến đấu như vậy, thần lục đều không chịu được nữa rồi. Trương Đào nhiều lần né tránh, cười nhạt nói, phong kích, người nhất định phải vào lúc này tiếp tục nữa. Vương chiến chi địa đem mở, mệnh vương những người kia đều ở chờ, đều đang nghĩ biện pháp mưu đoạt cơ duyên. Tiến thêm một bước, ngươi tuy rằng hiện tại dẫn trước không ít người, chỉ khi nào lần này vẫn lạc, thậm chí thương thế nghiêm trọng, vương chiến chi địa, còn có phần của ngươi sao? Không chỉ là ngươi, Hoa Vương, Bách Sơn Vương, các ngươi đều có ở sau đó cướp đoạt cơ duyên cơ hội. Hôm nay một khi ở chỗ này bị thương nghiêm trọng, chỉ sợ cũng muốn sai qua mấy ngàn năm qua này lớn nhất cơ duyên rồi. Phong Vương khẽ quát, không muốn tin hắn ăn nói linh tinh. Trương Đào ở nhiễu loạn nhân tâm. Vương chiến chi địa mở ra sắp tới. Lúc này một khi Bách Sơn Vương mấy người dao động, vậy thì sai qua kích cơ hội giết Trương Đào rồi. Trương Đào cười vui cởi mở. Dù cho bị mấy người liên thủ đánh liên tục bại lui, y nguyên cười nói, không phải sao, chư vị. Trương Mỗ tuy rằng bị thương không nhẹ, có thể cũng không phải là không sức đánh một trận, không cầu đánh giết mấy vị chân vương. Lúc sắp chết, kích thương các ngươi, để cho các ngươi ở sau đó vương chiến chi địa thất lợi. Vẫn là có thể làm được, ta có thể, Lý Trấn có thể, chiến vương bọn họ cũng có thể. Chư vị đừng quên, địa quật nhiều như vậy chân vương. Lần này đến một phần năm cũng chưa tới. Bây giờ còn có người tới sao? Đều ở chờ xem cuộc vui đây. Cùng chúng ta liều mạng. Đáng giá không? Hiện tại đánh bại chúng ta thì có ích lợi gì? Tiến vào địa cầu, cướp đoạt phục sinh chi chủng. Ha ha ha, dù cho hiện tại phục sinh chi chủng thật xuất hiện, liền các ngươi đám này tàn binh, e sợ cũng là để cho người khác sử dụng. Chết rồi mấy vị chân vương thôi, lại không phải chết các ngươi, hà tất vì người khác liều mạng. Cơ duyên là chính mình, mệnh cũng là chính mình. Chư vị lẽ nào cảm thấy chúng ta 12 người thật liền cuối cùng lực phản kích đều không còn? Trương Đào đang khi nói chuyện, những nơi khác cũng bắt đầu chiến đấu, toàn diện rơi vào hạ phong. 12 nơi chiến trường đều không ngoại lệ, tất cả nhân loại đều nằm ở hạ phong, cơ hồng mọi người lại yếu, giờ khắc này đối đầu hai vị mới lên cấp đỉnh cao nhất. Vậy cũng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mới vừa vào đỉnh cao nhất cảnh, Trần, Trương hai người đều không làm sao thông thạo đỉnh cao nhất sức mạnh. Đỉnh cao nhất tuyệt học cũng không hoàn thiện, không phải đối thủ của bọn họ, Trương Đào y nguyên không chút hoang mang. Vừa đánh vừa lui, ý cười giạt rào nói, xem ra, các ngươi là quyết tâm muốn liều mạng rồi. Nếu các ngươi không để ý, nhân loại kia cũng không sẽ quan tâm. Sau một khắc, Trương Đào khí cơ đột nhiên mãnh liệt lên, một quyền oanh lui áp sát Hoa Vương. Ánh mắt đảo qua mấy người, lạnh nhạt nói, mấy người các ngươi, ít nhất một vị là ta chôn cùng. Ta nên chọn ai? Mấy người thế tiến công hơi trì hoãn, thời khắc này, dù cho ngoài miệng nói xong không thèm để ý, thật có thể không thèm để ý sao? Trong đám người, cách đó không xa, Cơ Hồng vừa cùng Trần Diệu tổ giao thủ, vừa trong lòng than nhẹ, thần lục, chân vương, nhân tâm, người người vì bản thân. Trương Đào nói, mọi người không nghe thấy sao? Nghe thấy rồi. 12 vị phục sinh chân vương tử chiến đến thời khắc cuối cùng. Mang đi mấy vị chân vương khó sao? Không khó, ít nhất giống võ vương như vậy, cường giả tuyệt đỉnh. Thật muốn chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Phong vương mấy người có lẽ không có chuyện gì. Có thể nhỏ yếu chân vương, e sợ sẽ bị đánh giết. Thần lục tứ đại vương đình, bốn cỗ thế lực lớn. Vương đình nội bộ cũng là mầm họa tầng tầng. Dù cho cơ gia, cũng không cách nào chủ đạo toàn bộ thiên mệnh vương đình. Trong chân vương điện 54 vị chân vương, mỗi cái đều có tâm tư của chính mình, dù cho bản vương cũng không ngoại lệ. Thời khắc nguy cơ, còn có thể ôm thành một đoàn. Hiện tại, khó khăn, Cơ Hồng trong lòng đúng là cảm xúc vạn ngàn. Đầy đủ đến rồi 31 vị cường giả chân vương. Thật không bằng phục sinh chi địa Hoa Quốc bên này mạnh mẽ sao? Vạn yêu vương liều mạng sao? Mệnh vương liều mạng sao? Đều không có. Hai người sức chiến đấu đều cực cường. Chấn thiên vương tuy mạnh, có thể hai người liều mạng một trận chiến, không hẳn sẽ thua. Phong vương, Hoa vương những người này, ai không cường đại? Cần phải nhiều như vậy chân vương vây giết võ vương sao? Phong vương liên thủ với Bách Sơn vương, hai người mang theo lòng quyết muốn chết, cùng võ vương một trận chiến, võ vương cũng không cách nào dễ dàng bắt bọn họ. Bách Sơn vương một người đối phó chiến vương đều đầy đủ rồi. Có thể kết quả đây, kết quả là phục sinh chi địa chân vương không người vẫn lạc. Bọn họ bên này bị giết 5 vị cường giả chân vương. Nhân tâm đáng sợ nhất. Cơ Hồng có chút hoảng hốt, phục sinh chi địa không phải không thể diệt. Đáng sợ chính là, phục sinh chi địa vì cầu sinh, trên dưới một lòng, người người ôm chịu chết chi tâm tác chiến. Chiến đấu đến trình độ này, giờ khắc này, nếu là có một vị đủ để hiệu lệnh thần lục cường giả tồn tại. Bất kể được mất bên dưới, dù cho chết trận mấy vị chân vương, cũng đủ để đánh giết trước mặt này 12 vị phục sinh chân vương. Cũng không có nhân vật như vậy. Không chỉ không có, mọi người còn đều có ý tưởng khác. Tỉ như hắn, nghĩ tốt nhất là võ vương trước khi chết, mang đi Bách Sơn vương. Này phù hợp nhất lợi ích của hắn. Tỉ như Phong vương, có lẽ muốn võ vương mang đi Hoa vương. Cũng vì hắn giảm thiểu một vị đối thủ. Cơ Hồng trong lòng xì cười một tiếng, đây chính là thần lục. Từ khi yêu hoàng thời kỳ kết thúc, hai vương thống trị kết thúc, thần lục xem ra mạnh mẽ, trên thực tế từ lâu suy tàn, chỉ có trùng kiến thần triều mới được khôi phục yêu hoàng thời kỳ thống trị. Dù cho không làm được yêu hoàng như vậy áp đảo chúng sinh, cũng phải để phần lớn chân vương đạt thành nhất trí. Đã như thế, còn lại phần nhỏ chân vương liền không thể không thuận theo rồi. Phụ thân nghĩ nhất thống thần lục, e sợ không dễ. Vạn yêu vương, thiên yêu vương, càn vương những cường giả này, hầu như cũng không lộ diện, cũng không biết bọn họ làm sao làm nghĩ. Khó a, Cơ Hồng trong lúc nhất thời cũng là tâm tư phức tạp. Rõ ràng có thể thắng đại chiến, vẫn cứ bị bọn họ đám người này đánh thành như vậy. Trước thời điểm nguy cấp cũng còn tốt, tất cả mọi người đang ra sức chém giết. Hiện tại được rồi, đều bắt đầu do dự rồi. Ngay ở Cơ Hồng suy nghĩ lung tung thời điểm, Phong vương bỗng nhiên phẫn nộ quát, chư vị, toàn lực đánh giết những người khác. Những người khác một chết, Trương Đào không năng lực này đánh giết bất luận người nào. Nhân loại ở trong, có nhiều vị đỉnh cao nhất đã bị trọng thương. Như Thẩm Hạo Thiên cường giả như vậy, hiện tại hầu như không cái gì dư lực rồi. Giết hắn, hắn nào có năng lực mang đi một vị chân vương. Những này cùng trọng thương đỉnh cao nhất giao chiến chân vương. Chỉ cần toàn lực ứng phó, không sợ bị thương, đánh giết bọn họ. Hồi viện bên này, mọi người vây giết bên dưới. Võ vương thật coi chính mình là hoàng giả rồi. Phong vương gào xong, gặp một ít chân vương vẫn là do dự dự. Cả giận nói, các người thật muốn để võ vương lại tới một lần nữa hôm nay chiến tranh sao? một lần đánh giết mấy người, cuối cùng bình yên vô sự, toàn thân trở ra, thương thế khôi phục tái chiến, lại giết mấy trăm chân vương, sớm muộn sẽ bị từng cái đánh tan. Thần lục chân vương, đã đến mức này sao? Phong vương nói hết, quát to, bản vương không tin, cũng sẽ không như các ngươi như vậy ngồi chờ chết. Bách Sơn, Hoa vương, đồng thời động thủ, dứt lời, phong vương làm gương cho binh sĩ, khí thế ngút trời, toàn lực giết hướng Trương Đào. Không tới thời khắc sống còn, Trương Đào không dám chết. Hắn một chết, những người khác đều muốn tan vỡ. Toàn lực giết hướng Trương Đào đồng thời. Phong vương giận dữ hét. Bản vương cuốn lấy hắn. Đánh giết những người khác. Nhanh, bọn khốn kiếp kia. Đều lúc nào, lúc này còn có cái gì tốt do dự. Bọn họ cuốn lấy võ vương. Những người khác có năng lực đánh giết chân vương sao? Mắt thấy phong vương như vậy. Cái khác các chân vương cũng là liếc mắt nhìn nhau. Chớp mắt hạ quyết tâm. Phong vương kỳ thực nói không sai. Không thể để cho phục sinh chân vương toàn thân trở ra. Một lần giết năm vị. Một lần giết năm vị. Tiếp tục như thế. Mấy chục lần xuống. Thần lục há không phải là bị đồ diệt. Nếu đều chiến đến mức này. Phong vương bọn họ lại cuốn lấy võ vương. Vậy thì giết đi. Quá mức nhận bị thương. Thời khắc này. Còn lại các chân vương cũng đều bắt đầu toàn lực ứng phó. Ra sức bắt đầu chém giết. Thẩm Hạo Thiên trước liền bị trọng thương. Giờ khắc này bị đánh dòng máu màu đỏ phun mạnh. Mắt thấy Thẩm Hạo Thiên khí cơ ngưng tụ. Có tự bạo xu thế rồi. Trương Đào thấy cảnh này. Cũng là trong lòng than nhẹ. Địa quật chân vương cũng không phải thật ngớ ngẩn. Phong vương cái tên này. Thời khắc mấu chốt vẫn có mấy phần quyết đoán. Vừa mới nếu là phong vương sợ chết. Không muốn cùng hắn toàn lực giao thủ. Có lui tránh xu thế. Này 24 vị chân vương. Lập tức tự sụp đổ. Phong kích. Xem ra ngươi là nhất định phải tìm chết rồi. Trương Đào. Đều lúc này. Ngươi cho rằng bản vương còn sẽ quan tâm ngươi một điểm ngôn ngữ uy hiếp. Phong vương cười lạnh một tiếng, trường kích nhanh chóng như lôi đình, một kích đánh bay Trương Đào, bên này mới vừa bay ra ngoài, bên kia, Hoa vương một trường đánh ra, phía sau, Bách Sơn vương Bách Sơn trấn áp mà xuống, trước cường thế không gì sánh được Trương Đào, thời khắc này dường như nến tàn trong gió, bị đánh máu thịt tung tóe, kim cốt bại lộ ở bên ngoài. Trương Đào không để ý những này, nhìn về phía Thẩm Hạo Thiên, lại đột nhiên nhìn về phía ngoài không gian chiến trường, mới vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nằm ở không gian chiến trường bọn họ, nguyên bản ngay ở trong không gian, vô pháp xé rách không gian rồi. Có thể lúc này, trước mặt hắn không gian thật giống hơi chấn động một chút. Cái gì? Trương Đào có chút bất ngờ. Ở trong không gian chiến trường, còn có người có thể phá tan càng sâu tầng không gian. Ngay ở Trương Đào có chút bất ngờ bên trong, một tiếng thở dốc ở vang lên bên tai. Meo, giả nhân hoàng, muốn đưa ta, không phải vậy đâm chết ngươi, thương miêu mệt thẳng thở dốc, không hề lực uy hiếp vài câu. Đón lấy, một cái cần câu xuyên phá hư không. Ở Trương Đào bên người lộ ra một góc, Trương Đào thuận tay cầm vào tay, mà giờ khắc này, phong vương mấy người cũng là bất ngờ vạn phần. Không chờ bọn hắn bất ngờ kết thúc, Trương Đào bỗng nhiên quát lên, không muốn tự bảo, quát to một tiếng, ngăn cản Thẩm Hạo Thiên tự bảo. Sau một khắc, Trương Đào chợt cười to nói, nguyên lai, thật sự có thần khí. Lời này vừa nói ra, cần câu đột nhiên đã biến thành một cây trường thương. Trương Đào một thương đâm ra. Xông tới mặt Hoa vương vừa nghĩ lui tránh. Bỗng nhiên lực lượng tinh thần chấn động một chút. Hơi có chút ngưng trệ. Mà liền ở trong nháy mắt này. Trương Đào một thương đâm thủng đầu của hắn. một thương đánh bay đối phương. Hoa Vương mới vừa bay ra ngoài, Trương Đào tiếng cười càng thêm to lớn rồi. Thú vị, chết, quát to một tiếng lại nổi lên. Trương Đào trường thương trong tay ngược lại chớp mắt hóa thành trường kiếm. Phá không kiếm quyết lại ra, một kiếm chém về phía Phong Vương. Phong Vương cũng là hơi có ngưng trệ, nhưng là trong nháy mắt khôi phục, vội vàng lùi về sau. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Trương Đào thấy thế thuận thế chém về phía Bách Sơn Vương, đem hắn trước người núi cao chảm bạo mấy chục tòa. Bách Sơn Vương miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Trương Đào cũng không truy kích, thoát khỏi vây giết, trong chớp mắt đột phá hư không, hướng Thẩm Hạo Thiên bên kia giết đi. Tất cả những thứ này biến hóa quá nhanh. Bên kia Thẩm Hạo Thiên mới vừa nghe được âm thanh, Trương Đào đã phá không mà đến, một kiếm lay ra, đem hai vị vây giết Thẩm Hạo Thiên chân vương đánh bay. Đều triệt đến phía ta bên này đến. Trương Đào hét lớn một tiếng, một tay nắm lấy Thẩm Hạo Thiên, lại lần nữa xuất hiện giữa trời, hướng bốn phương tám hướng giết đi. Trường kiếm trong tay giết tới một nơi, liền có chân vương bay ngược mà ra. Hầu như là trong chớp mắt, 12 vị nhân loại đỉnh cao nhất hội tụ đến cùng một chỗ. Bốn phía, giờ khắc này đều là địa quật chân vương. Những người này dồn dập nhìn về phía Trương Đào trường kiếm trong tay. Phong Vương sắc mặt âm trầm như nước. Đây là cái gì? Lại có thể đối với hắn cường giả như vậy, tạo thành chớp mắt lực lượng tinh thần ngưng trệ. Rất ngắn ngủi hầu như không thể kế. Có thể đối thủ của hắn là Võ Vương. Liền này ngắn ngủi chớp mắt, đủ khiến Võ Vương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. 24 vị chân vương, đem 12 vị nhân loại đỉnh cao nhất bao vây vào giữa. Lúc này, không ít người ánh mắt dị dạng lên, cũng có chút tham lam. Đó là cái gì thần binh? Chân vương thần binh sao? Mạnh mẽ có chút không hợp thói thường rồi. Trương Đào không quản bọn họ, quét một vòng cường giả nhân loại. Thẩm Hạo Thiên trọng thương sắp chết, Lý Trấn trọng thương sắp chết. Chiến vương cũng hơi thở uể oải, ông tổ nhà họ Lão cũng không ngừng ho khan, miệng lớn huyết dịch ra bên ngoài tuôn ra, người người mang thương, mới lên cấp đỉnh cao nhất Trần Diệu Tổ cùng Trương Vệ Vũ. Lúc này cũng là thương thế rất nặng, bị Cơ Hồng bọn họ những này nhược chân vương vây giết. Đối với bọn họ mà nói, cũng là lớn vô cùng áp lực, nên rút lui. Trương Đào trong lòng nghĩ như thế, dư quang nhìn về phía trong đám người Cơ Hồng, ánh mắt lộ ra lờ mờ vẻ kinh dị. Các ngươi không phối hợp, kia đừng hy vọng ta ra tay, nếu như phối hợp tốt, cái này ngược lại cũng đúng không ngại chém giết Bách Sơn Vương như vậy, cường giả địa quật. Lần này, không thể đem một vài lão cổ hủ bước ra đến, kế hoạch có chút thất bại rồi. Bất quá thương miêu xuất hiện, đủ để bù đắp tất cả những thứ này rồi. Giờ khắc này, nhân loại đã thu được to lớn chiến công, nên rút đi rồi. Trương Đào nhìn bốn phương tám hướng vây quanh bọn họ cường giả, lạnh nhạt nói, phong kích, các ngươi còn muốn tiếp tục không? Phong Vương không nói tiếp, mà là lạnh lùng đảo qua trường kiếm trong tay của hắn. Chậm rãi nói, phục sinh chi địa, cổ võ thời đại cổ thần binh, Trương Đào không thần binh, điểm này đều rõ ràng, đối Trương Đào cảnh giới này còn có thể tạo được trợ giúp thần binh. Bình thường đỉnh cao nhất thần binh cũng không được, có thể hiện tại, chuôi này thần binh nhưng là đối với hắn có trợ giúp. Hơn nữa uy lực rất lớn, điều này làm cho Phong Vương tức khắc khó chịu vạn phần. Còn có chuôi này thần binh, vừa mới làm sao xuất hiện? Có người xâm lấn không gian chiến trường, chuyển đưa tới, phục sinh chi địa, trong bóng tối còn có cường giả đang quan chiến. Đáng chết, Mệnh Vương, Vạn Yêu Vương mấy tên khốn kiếp này. Càn Vương lão quỷ này vẫn không hiện thân, Hồng Nguyệt những người kia một cái không có tới. Phong Vương trong lòng cũng là lửa giận ngập trời. Những người này đều là xuất công không xuất lực. Mỗi một người đều hy vọng mình và Võ Vương bọn họ chiến đấu đến cùng sao. Ngay ở Phong Vương thầm nghĩ những này đồng thời, mọi người bỗng nhiên đồng loạt xuất hiện tại ngoài không gian chiến trường. Dồn dập nhìn hướng về phương Bắc khu vực. Bên kia, thật giống cũng có đại chiến phát sinh rồi. Chân Vương vẫn lạc, Phong Vương tức khắc nhíu mày, mà đối diện Trương Đào, cũng là lông mày hơi động, tiếp khôi phục yên tĩnh. Những khu vực khác bạo phát chiến đấu rồi. Bước ngoặt này, ai sẽ ở những khu vực khác bốc lên đỉnh cao nhất cuộc chiến? Lê Chử, Trương Đào trong lòng hiện ra một người tên. Là hắn, khẳng định là hắn. Không nghĩ tới tên này lần này không có tình nguyện cô quạnh, mà là khiến người ta ra tay. Hiện tại vẫn lạc thật giống là nhân loại đỉnh cao nhất. Trương Đào trong lòng có chút không yên ổn tĩnh. Hắn cùng năm đại thánh địa tuy rằng không phải quá hòa thuận, có thể nhân loại đỉnh cao nhất có hạn. Bây giờ mọi người trên đại thể vẫn là nhất trí chống lại địa quật, thiếu một vị đỉnh cao nhất, đối với nhân loại ảnh hưởng cũng rất lớn. Loạn thế muốn tới rồi. Trương Đào trong lòng vang lên câu nói này. Loạn thế thật muốn đến. Yêu ga quỷ quái đều nhảy ra rồi. Đây là náo động lớn điềm báo. Xem ra đều không kịp đợi rồi. Ngay vào lúc này, không gian bỗng nhiên đổ nát. Bách Sơn Vương xuất hiện trước mặt một tấm giống như là ngọc thạch bàn tay. Bàn tay xem ra chậm, nhưng là động tác cực nhanh. Một chưởng đánh về Bách Sơn Vương. Bách Sơn Vương hộ thân núi lớn, hầu như là chớp mắt bị toàn bộ đập nát. Bàn tay lớn trong chớp mắt tiêu tan. Cùng lúc đó, Trương Đào trường kiếm một kiếm chém ra, chớp mắt chém phá hư không. Một tiếng vang ầm ầm đánh chém đến Bách Sơn Vương đỉnh đầu. Một bên Phong Vương mấy người, lúc này chuyện thứ nhất làm chính là dồn dập lùi về sau. Chấn Thiên Vương, Phong Vương gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt biến đổi lớn. Chấn Thiên Vương đến rồi. Mệnh Vương cùng Vạn Yêu Vương đây. Hắn còn đang suy nghĩ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Bách Sơn Vương đầu nổ tung, lực lượng tinh thần chớp mắt cụ hiện, đầy mặt khó có thể tin, tiếp chính là sắc bén gào thét lên, Mệnh Vương, ầm ầm, tiếng thứ hai nổ đùng lại nổi lên, trước biến mất bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện lần nữa. Một thanh dò ra, đem Bách Sơn Vương lực lượng tinh thần bắt vào trong tay. Mạnh mẽ vê một cái, kinh thiên động địa nổ đùng truyền ra. Bách Sơn Vương sắc bén kêu thảm thiết, nhưng là y nguyên không chết. Hắn chính là đỉnh cấp Chân Vương, dù cho Chấn Thiên Vương liên thủ với Võ Vương giết hắn, cũng không dễ như vậy. Nhưng vào lúc này, một thanh móc vàng đột nhiên xẹt qua, đem hắn còn sót lại lực lượng tinh thần móc lên. Bách Sơn Vương lực lượng tinh thần không bị khống chế, lập tức bay tới Trương Đào trước mặt. Trương Đào nhếch miệng nở nụ cười một tiếng, đấm ra một quyền, tiếng thứ ba nổ đùng truyền đến. Bốn chiêu, Chấn Thiên Vương liên thủ với Võ Vương đánh lén, một người ra tay hai lần, bốn chiêu triệt để đánh giết Bách Sơn Vương. Ầm ầm ầm, trời đất biến sắc, lần này rất nhiều máu mưa bay xuống. Lùi tới một bên Phong Vương mọi người, dồn dập biến sắc, Bách Sơn Vương bị giết rồi. Mệnh Vương, Phong Vương cũng là gầm lên giận dữ. Mệnh Vương đây, Bách Sơn Vương tuy là chết vào Chấn Thiên Vương cùng Võ Vương tay. Có thể Chấn Thiên Vương vô thanh vô tức xuất hiện. Này không đúng, hai đại cường giả ở đâu? Hắn gầm lên giận dữ truyền đến. Sau một khắc, xa xa. Mệnh Vương hơi thở uể oải, âm thanh truyền vang không gian, lạnh lùng nói, Vạn Yêu thoát đi, bản Vương vô pháp ngăn cản, Vạn Yêu Vương đi rồi. Hắn một người không phải Chấn Thiên Vương đối thủ, bị Chấn Thiên Vương đánh tan, chậm một bước mới chạy tới. Trong hư không, Chấn Thiên Vương bóng người hiện ra, đạm mạc nói, còn muốn tiếp tục không? Hôm nay chết người quá nhiều rồi. Phong Vương không cam lòng, phẫn nộ, căm tức, Vạn Yêu Vương đi rồi. Mệnh Vương lại liền dây dưa Chấn Thiên Vương đều không làm được. Thật cho là chúng ta là kẻ ngu si sao? Đáng chết, Mệnh Vương tuyệt đối cùng Phục Sinh Chân Vương có thỏa thuận gì? Phong Vương sắc mặt tái xanh, ngữ khí lạnh lẽo nói, các ngươi sẽ hối hận, đều sẽ hối hận, Phục Sinh chi địa, các ngươi nhiều lần không nhìn, thậm chí lựa chọn hợp tác, sớm muộn có một ngày, các ngươi sẽ hối hận. Hừ lạnh một tiếng truyền ra, Phong Vương phá không liền đi, không ngăn được Chấn Thiên Vương. Phục Sinh chi địa bên này Võ Vương lại bắt được một thanh mạnh mẽ thần binh. Tuy rằng không ít người trọng thương sắp chết, có thể hiện tại hắn vô tâm tái chiến rồi. Hắn vô tâm tái chiến. Trương Đào nhưng là bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Những người khác có thể đi, ngươi cũng muốn đi. Dứt lời, xuất hiện giữa trời, chớp mắt cùng trong hư không Phong Vương chiến đấu đến cùng một chỗ. Hai người trong chớp mắt biến mất ở không trung, một vết nứt hiện ra lại biến mất. Chấn Thiên Vương thấy thế, hơi nhíu mày, chớp mắt xuất hiện tại Lý Chấn bên người mọi người, nhìn về phía đối diện Chân Vương. Giờ khắc này, Mệnh Vương cũng chạy tới rồi. Những cường giả này hội tụ, không ít người nhìn về phía Mệnh Vương, lại nhìn một chút Chấn Thiên Vương, sắc mặt bất biến. Trong lòng làm sao làm nghĩ, liền không bị người ngoài biết rồi. Bách Sơn Vương chết rồi. Một vị bản nguyên đạo đi ra tiếp cận 8.000 mét. Xếp hạng còn đang chiến vương trước cường giả chết rồi. Trương Đào sức chiến đấu bảng. Bách Sơn Vương xếp hạng 18. Chỉ đứng sau Phong Vương. Còn cao hơn chiến vương. Cùng Võ Vương đại chiến lâu như vậy đều không có chuyện gì. Ngay ở Phục Sinh chi địa đã vô lực thời điểm, chết rồi, dù cho đi ra con đường thứ hai Lý Chấn, cũng chưa chắc có hiện tại Bách Sơn Vương mạnh mẽ. Hòe với ưng những người này cũng chưa chết, một mực chết rồi Bách Sơn Vương. Hơn nữa Chấn Thiên Vương đối thủ Mệnh Vương lại không có thể ngăn cản Chấn Thiên Vương. Mệnh Vương nếu là ngay cả ngăn cản một hồi năng lực đều không, hắn vẫn xứng làm Thiên Mệnh Vương đình cường giả số một sao? Trong đám người, không ít Chân Vương đều là theo bản năng mà hơi hơi đã rời xa một hồi Mệnh Vương. Mệnh Vương cảm nhận được, hơi nhíu mày, không nói chuyện, hắn kỳ thực cũng có chút bất ngờ. Có một số việc, thật cũng không phải là hắn sắp xếp. Tỷ như, Vạn Yêu Vương đột nhiên rời đi. Tỷ như, hắn không cùng Chấn Thiên Vương nói bất luận lời gì. Chấn Thiên Vương nhưng là trực tiếp ra tay với Bách Sơn Vương rồi. Chấn Thiên Vương, nghĩ làm cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục